Thái tử Phi phá án như thần, chương 190, điển hình của kẻ giết người hàng loạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống này, khi họ nhìn lại Tô Tam tiểu thư, tâm trạng tự nhiên không còn như trước. Người ta thường nói, đánh chó phải nhìn mặt chuống hổ. Sau lưng Tô Tam tiểu thư là thái tử với tâm tư khó lường. Nhưng, Mộ Dung Oanh nhíu mày, giọng có chút căng thẳng nói. Ngụy Vương chẳng phải là con rể của nhà họ Lý chúng ta sao? Ta tưởng rằng, Lý Hằng Dịch lập tức lo lắng nhìn quanh, thấy không ai để ý đến họ, anh mới nghiến răng nói nhỏ. Có những chuyện Hoàng thượng đã phong tỏa toàn bộ thông tin, nên người ngoài không rõ, nhưng chúng ta có người trong cung, biết ít nhiều. Ngụy Vương, dạo này đừng nhắc đến nữa, dù sao đi nữa, chúng ta nên chú ý đến Tô Tam tiểu thư này. Nếu nàng ấy là người dễ tiếp xúc, thì tốt nhất. Mộ Dung Oanh không khỏi nhìn Lý Hằng Dịch với ánh mắt đầy nghi ngờ. Người cưới Tô Tam tiểu thư đâu phải là nhà họ Lý chúng ta, tại sao chúng ta phải xem Tô Tam tiểu thư dễ tiếp xúc hay không? Tuy nhiên, Mộ Dung Oanh cũng không phải kẻ ngu ngốc. Nàng liên kết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ lại và lập tức nghĩ ra điều gì đó, hít một hơi thật sâu, nói. Chẳng lẽ, cha chồng định gả tứ muội? Thôi đủ rồi, Lý Hằng Dịch một lần nữa ngắt lời nàng. Với giọng cảnh báo, đây vẫn là bên ngoài, có những chuyện chỉ cần chúng ta hiểu rõ là được. Ở phía bên kia, sau khi bước vào sân, Tô Liêu Nguyệt phát hiện nhị lang nhà họ Lý quả thực rất giàu có. Ngôi nhà mà hắn dùng để nuôi tình nhân là một khu vườn có 3 lớp sân, bên trong có vườn hoa, núi giả, cầu nhỏ và dòng nước, cực kỳ thanh lịch và thoải mái. Tôn Chiêu An đích thân dẫn Tô Liêu Nguyệt vào trong, vừa đi vừa nói. Chúng tôi đã hỏi những cư dân khác trong hẻm ngắm hoa, họ đều nói rằng ngôi nhà này trước đây thuộc về một thương gia giàu có họ Thương. Vị thương gia đó không phải là người ở kinh thành, hàng năm chỉ ở lại đây vài tháng khi đến kinh thành buôn bán. Vì vậy, họ luôn nghĩ rằng cô Trung là người thân của thương gia đó. Những người hầu hạ cô Trung khi ra ngoài mua sắm cũng nói rằng chủ nhân của họ họ Thương. Mặc dù ngôi nhà này rộng lớn, nhưng không có nhiều người ở trong đó. Ngoài cô Trung, chỉ có một quản gia tên là Vệ Mụ Mụ và hai tỷ nữ, một người tên là Đậu Đỗ, người kia là Xuân Hạ. Theo lời đồn, Xuân Hạ đã theo cô Trung từ khi cô còn ở nhà họ Trung, là người mà cô Trung tin tưởng và thân cận nhất. Hai người hầu khác đều do nhị lang Lý Hằng Dịch sắp xếp. Cô Trung đã dọn vào ở đây khoảng 3 tháng trước, và nhị lang Lý thường đến đây 7 ngày một lần. Tô Liêu Nguyệt gật đầu. Những tình tiết này trên đường đến đây Lộ Doãn đã nói qua với nàng. Vì vậy, nàng cũng biết rằng cô Trung đã xảy ra chuyện trong phòng ngủ của mình. Nghe nói mấy ngày qua cô ấy bị ho nhẹ, Vệ Mụ Mụ và Đậu Đỗ vốn dĩ không coi trọng cô ấy. Và từ khi cô ấy có triệu chứng này, họ sợ rằng đó là bệnh truyền nhiễm, nên không chủ động xuất hiện trước mặt cô Trung. Thuốc của cô Trung đã hết vào đêm qua, nên sáng sớm Xuân Hạ đã đi mua thuốc cho cô, để cô Trung ở lại một mình trong phòng ngủ. Theo lời của Xuân Hạ, vào khoảng giờ thìn, 8 giờ sáng, cô đã phục vụ cô Trung dùng xong bữa sáng, sau đó ra ngoài mua thuốc, và đến giờ tị, 9 giờ 30 phút sáng, mới trở về. Khi trở về, cô với cô Trung nằm trong phòng ngủ, mặc chiếc áo cưới màu đỏ, cơ thể đã bắt đầu cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, Vệ Mụ Mụ và Đậu Đỗ, người ở trong phòng riêng, người dọn dẹp sân trước, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng ngủ của cô Trung. Phòng ngủ của cô Trung nằm ở cuối sân, Tô Liêu Nguyệt vừa đến cửa phòng thì Lục Thiếu Doãn đã bước ra, khi thấy Tô Liêu Nguyệt, ánh mắt liền sáng lên. Tô Tam tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến, vụ án này thật sự khiến người ta đau đầu, kẻ sát nhân đã giết hai người trong chưa đầy 10 ngày. Tô Liêu Nguyệt bình thản nói. Hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt điển hình, có những đặc điểm cá nhân rất rõ ràng. Một khi loại tội phạm này bắt đầu giết người, rất khó để họ dừng lại. Không chừng, hắn hiện đang lên kế hoạch cho vụ giết người tiếp theo. Vừa nói, nàng vừa nhanh chóng bước vào phòng. Căn phòng này là một buồng ngủ điển hình của một cô gái, trong không khí có một mùi hương nhẹ nhẹ pha lẫn mùi tanh của máu. Ở phòng khách ngoài phòng ngủ, ngoại trừ một cái ấm trà bị lật và vài cái tách bị rơi xuống đất vỡ nát, thì không còn gì khác. Tô Liêu Nguyệt dừng lại một lúc, nhìn bàn trà hỗn độn, ánh mắt lóe lên. Rất nhanh chóng, nàng bước vào trong phòng ngủ, ở lối vào giữa phòng khách và phòng ngủ có một tấm rèm màu hồng nhạt, Tô Lưu Nguyệt vừa nhấc tấm rèm đó lên, liền nhận ra mùi tanh của máu trong không khí càng nồng nặc hơn. Lối vào đối diện trực tiếp với giường, vì vậy, Tô Lưu Nguyệt gần như ngay lập tức nhìn thấy người phụ nữ mặc váy cưới đỏ trên giường. Cô ấy nằm yên đó, hai tay đan chéo nhau đặt trên bụng, nếu không phải vì con dao nhỏ cắm trên ngực và dòng máu đỏ tươi từ đó chảy xuống, nhuộm đỏ ga trải giường màu xanh đậu và tạo thành một vũng máu nhỏ trên sàn nhà, người ta có thể tưởng rằng cô ấy chỉ đang ngủ. Lúc này, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ trên mặt cô đã được tháo ra, chỉ với một bên mặt, người ta cũng có thể nhận ra cô là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa. Bộ váy cưới đỏ ôm sát thân hình gợi cảm của cô, đôi chân đi đôi giày cưới đỏ, nhưng rõ ràng đôi giày này không vừa chân lắm, chiếc giày bên phải thậm chí đã bị rơi một nửa. Bên cạnh cô, ngoài những người của nha môn, còn có một nữ tỷ áo xanh đang khóc nức nở. Khi Phùng Đại Lực thấy Tô Lưu Nguyệt, mặt anh ta lập tức rạng rỡ, nhanh chóng nói. Tô Tam tiểu thư, chúng tôi biết cô sẽ đến, nên ngoài một số việc cần thiết, chúng tôi chưa hề đụng vào một thứ nào tại hiện trường. Cô gái này là Xuân Hạ, nữ tỷ thân cận của người chết. Chúng tôi đang hỏi cô ấy, thật may là cô đến kịp. Tô Lưu Nguyệt gật đầu nhẹ, bước tới và nói. Các anh đang hỏi gì? Có phải đang hỏi xem bên cạnh cô Trung có ai kết oán với cô ấy không? Đặc biệt là những người từng có tình cảm với cô Trung nhưng không thành. Hoặc gần đây cô Trung có tiếp xúc với những người như vậy không? Các nha dịch trong phòng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, Phùng Đại Lực thẳng thắn nói. Tô Tam tiểu thư làm sao biết được điều đó? Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhẹ, rất đơn giản, mặc dù trên tay cô Trung có dấu vết bị trói, nhưng trong phòng không có dấu hiệu đánh nhau. Trong khi đó, vệ Mụ Mụ và Đậu Đỗ mặc dù không vào phòng của cô Trung, nhưng để tiện chăm sóc cô Trung, vệ Mụ Mụ sống ngay gần phòng của cô Trung. Bà ấy nói rằng suốt buổi sáng bà gần như chỉ ở trong phòng riêng của mình. Nếu cô Trung đột nhiên hét lên hoặc trong phòng phát ra âm thanh khác thường, vệ Mụ Mụ chắc chắn sẽ nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vệ Mụ Mụ không hề đề cập đến bất kỳ sự bất thường nào trong phòng của cô Trung. Kết hợp với việc nước trà bị đổ và các tách bị vỡ trong phòng khách ngoài kia, rõ ràng là cô Trung quen biết hung thủ, thậm chí rất có thể cô ấy đã đồng ý cho hung thủ vào phòng của mình. Còn rất có thể, khi cô Trung rót trà, cô ấy đã bị hung thủ tấn công. Nói đến đây, Tô Lưu Nguyệt dừng lại một chút, nhìn xuống thi thể của cô gái trên giường. Và còn một điểm rất quan trọng nữa, bộ váy cưới mà cô Trung đang mặc vừa vặn với thân hình của cô ấy. Điều đó có nghĩa là hung thủ trước đó nhất định đã từng tiếp xúc gần hoặc quan sát cô Trung, nên khi hành động, hắn mới có thể mang đến một bộ váy cưới vừa khít với cô Trung như vậy. Những lời này nghe có vẻ khá mơ hồ. Hung thủ phải thân thiết với cô Trung đến mức nào mới có thể nắm rõ số đo trang phục của cô ấy đến vậy? Trước khi các nha dịch kịp nói, nữ tỷ Xuân Hạ đứng bên cạnh bỗng kích động kêu lên. Ngươi là ai? Ai cho ngươi cái gan dám? Dám vu khống tiểu thư của ta? Cha của tiểu thư từng là đại tướng quân Phiêu Kỵ quyền cao chức trọng, tiểu thư của ta là đứa con gái út được yêu thương nhất, từ nhỏ đã được giáo dục rất cẩn thận, là người hiếu học hiểu lễ nghĩa, dù tiểu thư gặp đại nạn như bây giờ, cũng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện tương tư với nam nhân bên ngoài. Tiểu thư của ta đã chịu đủ khổ rồi, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi làm ô nhục tiểu thư như vậy. Cách chương.